Chương 1009, so khí lực. Nói nhảm, ta cảm giác ta đều nhanh hô hấp không được, ngươi nói có đau hay không, nếu không ngươi thử xem. Peter đều theo bản năng muốn chọc đi qua, bất quá khi nhìn đến Andy mặt lúc trùng quy là nhìn xuống. Được rồi, đây là cái vưu vật, muốn mỹ nhân trước mặt phải nhận ở, bảo trì phong độ của thân sĩ. Thế là hắn liền miễn cưỡng chen ra một cái dáng tươi cười, che lồng ngực của mình, cắn răng nói, cũng không phải quá đau. Có thế Andy lại là dùng ngươi đừng gạt ta ánh mắt nhìn xem hắn. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch đánh ra một trưởng kia nhìn xem là cực kỳ yếu đuối, nhưng là chân chính rơi xuống đi tơ trên người sau chính là phịch một tiếng trầm đục, ở đây cách gần người tất cả đều nghe được. Còn có nhìn hắn đau kia thật là nhe răng toát miệng, lại còn mạnh miệng nói không đau tốt võ thuật chỉ đạo đống nhiên vỗ tay, ngươi nói không sai, đây quả thật là ôn nhu cùng cường độ kết hợp, vậy liền tại ngươi về sau trong động tác đều thêm vào một điểm thái cực nguyên tố đi, hôm nay đánh võ động tác không tính quá nhiều, ngươi liền dùng tới cái này một hai chiêu là được rồi, về phần về sau, ta có một vị quốc gia các ngươi thái cực đại sư phương thức liên lạc, ta sẽ viễn trình liên lạc hắn. Thảo luận. Lúc trước hắn là không có nghĩ qua còn có thể làm như thế, nhưng Giang Tiểu Bạch nhắc nhở thì là cho hắn mở ra một cánh cửa, nhường hắn cảm thấy a còn có thể dạng này a về phần vị kia thái cực đại sư, kia là hắn mấy năm trước được mời đi Hoa Quốc tham gia thái cực quyền niên hội lúc nhận biết, hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, bất quá bởi vì các nơi dị quốc, bình thường không có việc gì cũng căn bản không có liên lạc, cho nên đều là chết tại đối phương danh bạ bên trong người. Hiện tại còn là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch phô bày một tay thái cực, hắn mới nghĩ đến nguyên lai mình còn có một vị bằng hữu như vậy. Được. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Ở sau đó, chính là nàng cùng Ti Tơ thuần thục một chút đối chiến chiêu thức, đợi đến song phương nắm giữ sau liền bắt đầu chụp. Mò Dìn đã chụp xong cùng nhân vật nam chính diện không biểu lộ nhìn về phía Giang Tiểu Bạch bên kia. Cùng tự chụp mình lúc rời đi khác nhau. Đang quay Giang Tiểu Bạch lúc Andy toàn bộ hành trình đều mang người đứng ở bên cạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng QNZ không có không nhịn được bộ dáng, ngược lại cảm thấy rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hô không tức giận, Giang Tiểu Bạch chỉ là cái vai phụ, nàng còn là cái người ngoại quốc, chụp xong liền rời đi loại kia. Lại nói, những người này chú ý nàng cũng không phải bởi vì chính nàng, bất quá là bởi vì Hoa Quốc thái cực mà thôi. Nàng chỉ là dính nàng chỗ quốc gia ánh sáng. Mọ Dìn nghĩ như vậy, một cố khí lại dần dần bình phục xuống tới. Quay phim sử dụng thời gian không dài không ngắn, Giang Tiểu Bạch chụp xong hôm nay liền không có nàng phần diễn, bất quá bởi vì liên tục làm động tác hơi mệt, cho nên tại kết thúc sau nàng vào chỗ hạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Andy vẫn chỉ lưu lại một người đi quay chụp người khác quay phim quá trình, chính mình thì là đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, hỏi tới nàng tương quan thái cực sự tình. Tại Giang Tiểu Bạch đơn giản giới thiệu một chút thái cực về sau, Andy hỏi lên nghi ngờ của nàng ngươi vừa rồi một trưởng kia quá lợi hại, ngươi là có luyện qua sao ta phía trước từng học qua một điểm. Giang Tiểu Bạch giải thích, chỉ học qua một điểm cứ như vậy lợi hại khó trách nói truyền ngôn đều là thật, sở hữu người nước Hoa đều sẽ Hoa Quốc công phu. Andy mang theo một ít sùng bái nói. Giang Tiểu Bạch im lặng một chút, cái này, kỳ thật cũng không phải dạng này ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Andy lại là nói ra, đều nói các ngươi người nước Hoa vô cùng khiêm tốn, cho dù là lời nói thật QNZ theo thói quen từ chối một chút, như vây nhìn đến quả là thế. Giang Tiểu Bạch, kỳ thật ta nói là thật, không phải khiêm tốn. Nàng còn muốn giải thích. Là thật, ta minh bạch, ý của ngươi là công phu khẳng định không phải người nào đều biết, chí ít tiểu hài tử không quá chút, bất quá phần lớn người đều là sẽ. Là như vậy ý tứ đi. Andy dùng một loại thật chắc chắn ánh mắt nhìn về phía nàng. Giang Tiểu Bạch tiến lặng, không biết nên nói thế nào. Mà loại hành vi này theo Andy là được rồi. Chúng ta có thể tách ra cái cổ tay sao? Andy lại là đột nhiên hỏi. Ta nhìn ngươi vừa rồi dùng khí lực phi thường lớn, nhưng trên thực tế chính ta cũng là so với bình thường nữ hài khí lực lớn, liền muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, nhìn xem chúng ta chênh lệch lớn không lớn. Loại này tiểu yêu cầu Giang Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là đáp ứng. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bày xong tư thế, đếm ngược sau khi hoàn thành hai người đồng thời dùng sức, sau đó ầm Andy cánh tay Nga lê cờ hở tại trên bàn. Đây cũng quá nhanh nàng ngạc nhiên, không được, nhất định là ta không có chuẩn bị kỹ càng, chúng ta một lần nữa nàng cũng không phải nghĩ chơi xấu, chủ yếu là cái này nhanh thực sự cũng làm cho nàng chưa kịp phản ứng, giống như thanh âm vừa dứt. nàng vừa mới chuẩn bị ra sức, liền kết thúc. Kết thúc quá đột ngột, cũng làm cho nàng nghĩ lầm chưa từng có bắt đầu qua. Cái này kia được, liền xem như thua, vậy cũng phải thua cái minh bạch đã. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, vươn tay. Lần này, nàng cố ý đợi một chút, thanh âm rơi xuống sau nàng đợi Andy động trước, tại Andy cắn răng dùng sức lúc mới dùng lực, thế là rất nhanh liền lại là phịch một tiếng. Andy nhìn xem Giang Tiểu Bạch, lại nhìn xem chính mình áp vào trên bàn tay, đầu tiên là có chút chán nản, có thế tiếp theo liền hướng Giang Tiểu Bạch vươn một cái ngón tay cái, ngươi thật lợi hại, ta thua. Nói nàng liền đứng lên. Bất quá đang chuẩn bị đi, nàng liền nghĩ đến cái gì, kêu một phen leo Andy, thế nào một tên tráng hán chạy chậm đi tới. Cái này tráng hán là thật tráng, Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn tối thiểu nhất 1m9, hơn nữa thân hình của hắn cũng là vô cùng cường tráng, toàn thân cơ bắp căng thẳng, giống như là muốn đem quần áo cho bể bụng dường như. Nhất là chỗ cánh tay cơ bắp, Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn lớn cánh tay tựa hồ so với mình đùi còn lớn hơn. Leo là cái tập thể dục đặc nhân, khí lực của hắn là chúng ta toàn bộ tiết mục kịch lớn nhất, nhường hắn cùng ngươi so một lần có thể chứ. Andy chỉ vào Leo hỏi thăm Giang Tiểu Bạch ý kiến, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn thu lực, chắc chắn sẽ không làm bị thương ngươi. Ngươi như vậy mảnh mai, ta chắc chắn sẽ không dùng lực mạnh. Leo nở nụ cười, lộ ra Đại Bạch Nguyên thần sắc vô cùng chắc chắn. Giang Tiểu Bạch gật đầu, chỉ mình đối phương, có thể, mời ngồi. Leo đi xuống lúc. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình trước mặt đều tối đi một chút, tựa hồ trước mặt ngồi không phải một người, mà là một ngọn núi. Dù là hắn ngồi xuống, cũng vẫn là có chu tờ ám sắc. Hai người bàn tay đem nắm thơ ý điếm, Giang Tiểu Bạch liền cảm thấy bàn tay hắn trên cường độ, hơn nữa bàn tay hắn khoan hậu ra vẻ mình tay vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Loại cảm giác này, giống như là con kiến cùng voi khác biệt. Ngay cả đề nghị Andy khi nhìn đến một màn này sau cũng là cảm thấy có chu tờ không đành lòng nàng làm như thế, có phải hay không có chút quá mức. Giang Tiểu Bạch chỉ là cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương a, nàng chỗ nào là cả ngày luyện tập cử tạ còn có đánh đống cắt leo đối thủ, nàng có chu tờ hối hận cho ra đề nghị như vậy.